Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 339, trở về, Bùi Dịch nhìn một bên bầy biện đồ ăn, thở dài, không nghe lời, Giang Sắt ngoan ngoãn nằm tại trong ngực hắn. Tóc đã nửa làm, hắn lại lấy chân đi câu trên mặt đất lật đến đồ vật để ngổn ngang. Một tay duy trì lấy ôm Giang Sắt động tác. Dựa theo mặt nạ bên trên nói rõ tìm được nàng nói trắng đẹp mặt nạ. Thay nàng dán vào trên mặt, có lẽ là cái kia mặt nạ có chút băng. Nàng một chút liền tỉnh táo lại, trở mình, lại nói chuyện cùng hắn. Mày may không có ý thức được mình trước đó ngủ thiếp đi. Ngươi vừa nói cái gì? Hắn lại thở dài, thay nàng một bên tóc, lại bóp nàng cánh tay. Trong lòng bàn tay cánh tay mềm mại trơn mềm. Thiếu nữ da thịt mang theo sau khi tắm trơn bóng, có chút lạnh buốt, như lau phấn, trượt không lưu đâu, bóp đi lên, liền gầy trở về, xúc cảm rất tuyệt, có thể Bùi Dịch lúc này lại không lo được những này. Hắn thậm chí không sinh ra tâm viên ý mã suy nghĩ. Bởi vì hắn mỗi bóp một chút, nàng liền ai ai kêu lên hai tiếng, đau đau đau, hắn biết loại kia đau nhức, mới tiến quân trường học thể năng lúc huấn luyện. Mỗi ngày đều là như thế này tới được. Sắt sắt, ta cảm thấy nơi này không tốt, hắn cau mày. Thần sắc có chút nghiêm túc, Bùi Dịch thứ nhất quán trọ liền đã kiểm tra hoàn cảnh chung quanh. Dừng chân nhân viên ngư long hỗn tạp, địa phương nhỏ hẹp cũng không cần nói. Còn không có khách sạn bảo an, phục vụ sân khấu cũng chính là một cái đăng ký trung niên nữ nhân thôi. Càng không cần nhắc tới ăn uống. Nơi này nghĩ muốn cái gì cũng không có. Công trình cổ xưa, nàng mỗi ngày làm xong trở về nếu như đều giống như hiện tại. Thật có chuyện gì, nàng khả năng liền phản kháng lực đều không có. Hắn vừa nghĩ tới Giang Sắt từng ở đây ở qua hơn một tháng liền cau mày đầu. Cũng không biết nàng làm sao kiên trì tới được. Nàng từ nhỏ tại Phùng gia cũng coi là nuông chiều từ bé. Cuộc sống như vậy chỉ sợ trước kia nàng là nghĩ cũng nghĩ giống không đến. Còn có hơn 2 tháng chỉnh lý làm việc Giang Sắt dáng chống đỡ lấy tinh thần trở về hắn một câu. Nàng thì thầm âm thanh tại ầm ầm âm thanh máy sấy bên trong cũng không biết Bùi Dịch có nghe hay. Không, hắn nói liên miên lải nhải vài cảnh vật chung quanh không hoàn thiện. 10 phần lo lắng, vì nàng bóp cánh tay tay tại nàng trong tóc lại xuyên lăng 2 lần. Tóc đã làm đến không sai biệt lắm, hắn đem máy sấy một quan, nàng ngoẹo đầu lại tựa ở trong ngực hắn ngủ thiếp đi. Trên mặt màng rớt xuống, lộ ra cái kia trương tinh gây nên gương mặt, hô hấp quét tại cánh tay hắn một bên, mang đến tê dại tận xương cảm giác. Chuyến này hắn chạy tới, vốn là muốn theo nàng sinh nhật, kết quả sau khi đến thậm chí không có công phu theo nàng hào hào cho chuyện. Nàng nằm tại trong ngực hắn hoàn toàn không có phòng bị. Lúc trước xoay người động tác đem nguyên bản khỏa rất khá khăn tắm đều tung tản ra một góc. Ánh mắt của hắn chỗ đến, có thể thấy được nàng một đôi thẳng tắp chân thon dài. Đi lên một chút là như ẩn như hiện thuần bạch sắc quần lót. Tản ra thuần chân dụ hoặc, Bùi Dịch chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, cái gì dư thừa suy nghĩ đều không cánh mà bay. Trong đầu của hắn phác họa ra nàng lõa hiện lên thân thể mềm mại. Toàn thân như bắt lửa. Ở chỗ này ngây người 2 ngày. Bùi Dịch ngày nghỉ thời gian vừa đến. Lại phải về Quảng Châu. Chỉ là trước khi đi hắn gọi điện thoại thông báo An Dương bên này cảnh sát nhiều điều khiển một. Chút cảnh lực nhìn chằm chằm quán trọ bên này. Sau khi trở về lại mỗi ngày tận lực sẽ gọi điện thoại tới hỏi. Dạng này lo lắng đề phòng qua hơn 2 tháng, hơn 2 nguyệt hậu, Giang Sắt thực tập mới cuối cùng kết thúc, lúc này đã trong 2 tháng, so trước kia dự đoán thực tập kỳ còn dài hơn nhiều. Máy bay về đế đô về sau, là ban đêm bên trong 10 giờ hơn, Mạc An Kỳ tự mình lái xe tới đón nàng, nhìn thấy Giang Sắt một khắc này, nàng nhẹ nhàng thở ra, tiến lên tiếp nhận nàng hành lý, lại ôm nàng một chút. Đi ra ngoài bên ngoài cái này thời gian mấy tháng, Giang Sắt gầy hơi có chút, cũng may người không thay đổi gì hóa, dù là đi thi cổ thực tập thời điểm là tại tháng 10. nàng cũng không chút dám đen, làn da cũng như cũ tinh tế không có thô ráp. Hiển nhiên Hạ Siêu sao sao đợi dưỡng gia trình tự cho dù là Giang Sắt bận rộn nữa, cũng đều làm theo. Trong mấy tháng này chuyện phát sinh mà nhiều lắm Money, Giang Sắt hành lý không ít. Chỉ là trang mỹ phẩm dưỡng da dương nhỏ thì có 2 cái. Còn có một số đổi giặt quần áo, tư liệu chờ, Mạc An Kỳ đem cái dương chồng lên nhau, vừa nói chuyện với Giang Sắt, trong phi trường đã có người nhận ra Giang Sắt, một nữ hài nhi hét lên, Giang Sắt, nàng xuất ngoại mấy tháng, trên thực tế đã rất ít tin tức lộ ra ánh sáng độ. Nhưng nàng lúc trước hào tác phẩm mang đến danh khí còn tại. Một khi có người nhận ra nàng đến, hô lên tên của nàng, phần lớn người đều hướng bên này nhìn lại, Mạc An Kỳ thấy không xong, vội vàng đẩy cái dương lôi kéo Giang Sắt liền đi, nơi xa một đám người nhanh chóng đi theo, cầm điện thoại di động đang trộm chụp, bên cạnh cũng có người đang nhìn, may mắn Giang Sắt lúc này mặc dù là trang điểm, còn mang theo chuyến bay sau vẻ mệt mỏi, nhưng nàng thiên sinh lệ chất, lại thêm thân cao chân dài, vẫn như cũ là không mất phong thái. Nàng quay đầu đi cùng trường học thầy trò cáo biệt, nơi này vây tới được người càng ngày càng nhiều, mặc dù chưa chắc tất cả đều là Giang Sắt fan hâm mộ. Nhưng rất nhiều người thiên tính bên trong lại đều tồn tại lòng hiếu kỳ. Biết trong phi trường xuất hiện một minh tinh về sau, không ít nguyên bản ngồi trên ghế lữ khách đều vây quanh. Thậm chí có mấy cái phóng viên mô hình người như vậy đều theo tới rồi. Giang Sắt nếu như vẫn cùng trường học người đi cùng một chỗ, sợ rằng sẽ liên lụy trong trường học bạn học, giáo thụ đều bị vây lại. Căn cứ lần này thực tập, sau đó chỉnh lý ra báo cáo phát ta trong email là được rồi. Cần tài liệu gì, trên mạng lại liên lạc, Điền giáo sư cũng bị một đám fan hâm mộ vây quanh. Một đám hiếu kỳ fan hâm mộ thậm chí vây quanh hệ khảo cổ bạn học đang hỏi. Lần này Sắt Sắt là cùng các ngươi đi ra bên ngoài sao? Là làm cái gì? Có phóng viên cũng cùng đi qua. Giang Sắt cùng giáo thụ nói dứt lời, bị Mạc An Kỳ lôi kéo liền đi. Đằng sau sóng lớn người cũng chạy theo. Đệ nhất học phủ hệ khảo cổ thầy trò nhóm còn là lần đầu tiên nhìn thấy minh tinh bị truy đuổi rầm rộ. Cái này thời gian mấy tháng bên trong mọi người cùng Giang Sắt cùng một chỗ cùng ăn cùng làm việc. Nàng tính cách cũng không cao ngạo, ở chung lâu rất nhiều bạn học còn rất thích nàng, nàng nửa chút giá đỡ cũng không có, không ít bạn học đều suýt nữa đã quên nàng trừ học sinh thân phận bên ngoài. Còn có một cái thân phận là làm đỏ minh tinh, thời điểm ở trường học, không ít người liền biết Giang Sắt gần 2 năm đã đỏ lên. Nhưng thế nào xem như đang hồng minh tinh, rất nhiều người cũng chính là nghe nói. Không có thấy tận mắt chứng qua, chỉ biết nàng chụp phim ở trên chiếu, diễn sống rất nhiều nhân vật, báo chí trên tạp chí cũng thường xuyên có thể nhìn thấy Giang Sắt tin tức báo đạo. Nào có tận mắt nhìn đến dạng này kinh ngạc đâu, một đám fan hâm mộ cùng ở sau lưng nàng, răng rắc chụp ảnh âm thanh liên tiếp, có người trong lúc bối rối còn đuổi theo mất dạy, một số đông người chiều đi theo Giang Sắt di động. Thiếu niên nam nữ nhóm trong miệng còn thét chói tai vang lên hô, Giang Sắt danh tự. Ý đồ gây nên Giang Sắt lực chú ý. Một màn này cảnh tượng thấy đệ nhất học phủ người trợn mắt hốc mồm Money, vừa mới nghe nói trình. Lý tư liệu, Sắt Sắt chuyến này xuất ngoại là làm việc sao? Ta nghe được Sắt Sắt hô giáo thụ, các ngươi là đệ nhất học phủ. Cái gì hệ A, Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.